dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, Đường Phố Cơ Bá Vương. 3/5 chúc mừng năm mới. Cứ như vậy xuyên liền rất tốt xem á. Aoki Tsukasa nhìn xem Sora thay đổi 3-4 bộ không sai biệt. Lắm giống nhau như đúc quần áo. Có chút sọ đầu đau gãi gãi đầu. Hắn thấy này chút màu trắng váy liền áo nhiều lắm thì hoa văn có chút khác biệt. Nhưng đại khái không chả là giống nhau sao. Cũng không biết Sora muội làm sao thay đổi rất lâu đều không quyết định. Sora thoáng phồng lên miệng nhìn chằm chằm liếc mắt Aoki Tsukasa. A, nói xong, Sora cầm lấy dây cột tóc, chậm rãi ngồi ở trên giường ghim lên đuôi ngựa biển. Aoki Tsukasa tựa tại khung cửa, ôm cánh tay ánh mắt mỉm cười. Thế nào, một hồi tranh tài có lòng tin sao? Còn tốt, Sora chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Gần nhất luyện mấy ngày, Sora bản thân cũng không thế nào ưa thích chơi đường phố cơ loại trò chơi. Thế nhưng đáp ứng Aoki Tsukasa muốn đi tham gia offline tranh tài. Trước mắt gần nhất tranh tài cũng chỉ có đường phố cơ bá vương tranh tài. Nàng chỉ phải nắm chắc khổ luyện. Tốt lúc trước trên mạng bài vị tích phân vẫn còn. Miễn cưỡng đánh vào giải quán quân. Bất quá này loại lão bản đường phố cơ trò chơi. Nói đến cũng xác thực không khó. Nhớ kỹ liên chiêu khổ luyện chính là. Mấy ngày nay Sora mỗi ngày muốn đánh 7-8 tiếng. Không sai biệt lắm đã đem liên chiêu thuộc nằm lòng. Đồng thời đối những nhân vật khác cũng quen thuộc rất nhiều. Theo Sora, coi như không thể cầm thứ nhất. Cũng không đến nỗi thua quá thảm vui. Aoki Tsukasa có chút cảm thán nhẹ gật đầu. Sora trò chơi thiên phú thật là tốt à. Có đúng không? Sora chỉ là yên lặng gật gật đầu. Mặc dù trong nội tâm nàng cũng không lớn tán đồng nàng thật chính là thiên phú tốt sao? Không, nàng cảm thấy cũng không là. Cùng tại khác trong trò chơi gặp phải trống không, huynh muội khác biệt. Đối với trống không, như thế thiên phú siêu phàm người chơi, Sora càng cảm giác mình là cái nỗ lực phái. Có lẽ nàng có nhất định thiên phú, nhưng càng nhiều vẫn là dựa vào thời gian chất đống thực lực. Bất quá nàng cũng sớm đã thành thói quen người khác đem chuyện này quy công cho thiên phú của nàng. Bên trên, liền cũng không có nói thêm cái gì. Đi thôi, Sora nắm chính mình bên ngoài bố trí thu thập. Một mạch kín đáo đưa cho Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa nhìn xem trước người đường phố cơ trục quay. Một bên cất vào trong nhà ban đầu liền có hai vai trong ba lô. Một bên có chút tò mò hỏi, cái đồ chơi này bao nhiêu tiền a? Tranh tài tặng, Sora còn là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Vai vác lấy trước đó Aoki Tsukasa mua cho nàng bọc nhỏ. Ôm màu đen con thỏ con rối, nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa tự giác quay người bắt đầu dẫn đường. Vừa đi một bên khen ngợi, Sora thật lợi hại a. Trò chơi gì đều sẽ chơi, còn có thể cầm thưởng, so sánh nhàn mà thôi. Sora chỉ là chăm chú cùng sau lưng Aoki Tsukasa, màu bạc song đuôi ngựa nhu thuận theo động tác vén nổi sóng. Theo Aoki Tsukasa đằng trước nhìn lại, tựa như là Aoki Tsukasa sau lưng nhiều hai cây cái đuôi nhỏ một dạng. Aoki Tsukasa mặt tốt mũ cùng màu đen khẩu trang. Đi ra khỏi cửa phòng, bầu trời vô cùng sáng sủa, mây trắng lững lờ chậm rãi ở trên trời phiêu động lấy. Chói mắt ánh mắt, để cho người ta nhịn không được híp mắt lại. Tích tích, ven đường ra một chiếc xe taxi. Aoki Tsukasa gấp vội vươn tay, cùng lái xe đơn giản trao đổi một thoáng, liền thẳng đến cửa hàng đường phố mà đi. Hôm nay vừa vặn đi cửa hàng đường phố tham gia trận đấu. Aoki Tsukasa còn dự định thuận tiện xử lý một chút gửi tại Rurigoko nơi đó nạp đậu chúng nó. thực sự không được trước hết đặt vào nhận nuôi trung tâm đi, ba cái chó con đều đánh tốt vaccine phòng bệnh, muốn được nhận nuôi đi hẳn là không khó. Aoki Tsukasa cũng là nghĩ nhận nuôi chúng nó, nhưng trước mắt Sora thân thể trong thời gian ngắn cũng không tốt đẹp được. Đặt ở bên ngoài còn sợ chúng nó trên tay, đành phải thay chúng nó làm ra lựa chọn. Xe taxi rất nhanh liền đã tới cửa hàng đường phố. Người đến người đi rộn rộn ràng ràng, đám người nhường Sora rõ ràng có chút sợ hãi. Nguyên bản liền thân thể gầy yếu co lại càng giống chỉ làm bộ đáng thương tiểu động vật. Aoki Tsukasa giao trả tiền, xuống xe, xoa xoa đầu của nàng, đưa tay ra, biết địa phương sao? Sora cúi đầu, nắm chặt tay của hắn chỉ, tại nhỏ dạp hát, nhỏ dạp hát. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, giống như tại dạp chiếu phim phụ cận thấy qua, liền nắm nàng chậm rãi đi lên, vừa đi vừa theo nàng nói chuyện. Kỳ thi thử bài thi cuối tuần hẳn là sẽ phát hạ tới. Ta đi tìm lão sư muốn một phần nguyên đề, trở về ngươi xem một chút có thể hay không làm được. Không cần, Sora mím môi, cúi thấp xuống ánh mắt. Ta sẽ làm cũng phải kiểm tra một chút nha. Lớp 11 chia lớp giống như là dựa theo thành tích điểm. Đến lúc đó thân thể ngươi rất nhiều, ta liền mang theo ngươi cùng đi cùng tiến lên học. Chúng ta còn có thể làm đồng học đây. Aoki Tsukasa ôm lấy khóe miệng. Đến lúc đó có ta ở đây, ngươi cũng không cần sợ hãi đồng học khi dễ ngươi. Ngoặc kép, ân, Sora nửa ngầm mới truyền đến trả lời. Aoki Tsukasa cúi đầu nhìn lại, tóc bạc ở giữa xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ tựa hồ mang theo một tia đỏ ửng. Cũng không biết nàng là khẩn trương vẫn là chờ mong. Nắm nàng băng tay nhỏ bé lạnh như băng, Aoki Tsukasa rất nhanh liền tìm được tiểu kịch tràng chỗ. Lúc này tiểu kịch tràng cổng trưng bày không phải ca kịch hoặc là cái gì diễn xuất tuyên truyền áp phích, mà là khắc họa trò chơi nhân vật lớn biểu ngữ đường phố cơ bá vương giới thứ 3 Yachiyo thành phố. Giải quán quân. Aoki Tsukasa nhìn xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn còn tưởng rằng cũng chính là cái tiểu bỉ thi đấu đâu. Như thế xem xét, còn giống như thật lớn. Bị Sora nắm lấy tay hơi hơi siết chặt, Aoki Tsukasa cúi đầu nhìn lại. Sora thân thể gầy nhỏ tựa hồ mơ hồ có chút phát run. Đừng sợ, ta ở đây, Aoki Tsukasa ôn nhu nói xong. Sora hít một hơi thật sâu, dùng sức nhẹ gật đầu. Ta có thể làm được, ta có thể làm được. Sora chỉ là ở trong lòng tái diễn vì chính mình cố gắng lên động viên. Nhưng khi nàng thật ngẩng đầu, nghe được tiểu kịch tràng sau đại môn mơ hồ truyền đến tiếng gầm lúc, lại nhịn không được có chút thân thể phát run. Mặt nạ, Sora thanh âm có chút run rẩy. Aoki Tsukasa vội vàng theo chứa bên ngoài bố trí trong ba lô lật một cái, tìm ra một cái vừa vặn có thể che chắn nửa mặt mặt nạ, đưa cho Sora. Sora đem nó đeo tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặt nạ màu đen che đậy gương mặt nửa bộ phận trên, cùng nàng da thịt tuyết trắng cùng mái tóc dài màu bạc tạo thành mãnh liệt so sánh, nhưng nàng xem ra càng giống cái búp bê sứ tinh xảo. Trận đấu này quy tắc cũng là rất không tệ, nhưng tất cả mọi người mang theo mặt nạ che giấu tung tích, còn dùng danh hiệu tới tham gia trận đấu. Rất tốt, Aoki Tsukasa nhìn chăm chăm tiểu kịch trang cổng tranh tài tuyên truyền áp phích nhìn một chút, lên tiếng tán thưởng. Sora gật gật đầu, thanh âm có chút khó chịu. Đi vào đi, Aoki Tsukasa nắm thật chặt tay của nàng, đẩy ra kịch trường cửa chính. Trong môn là sớm đã xếp thành trường long khán giả, đang vô cùng ồn ào trao đổi, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu vào sân. Sora gãi gãi Aoki Tsukasa tay, Aoki Tsukasa gấp vội cúi người lắng nghe. Làm sao vậy? Theo bên trái đi vào. Nàng nhỏ giọng lời nói suýt nữa nhường Aoki Tsukasa nghe không, tiến nhanh đi. Hướng bên trái xem xét, quả nhiên có cái tuyển thủ chuyên dụng lối đi. Aoki Tsukasa lôi kéo nàng hướng cửa vào đi đến. Nhân viên công tác vội vàng ngăn lại. Ngài khỏe chứ? Thỉnh nói một chút ngài dự thi ID cùng trên điện thoại di động thư mời. Sora lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp mở ra một tấm bảo tồn tốt hình ảnh. Trên đó viết nàng ID, đu, há, mời đến. Nhân viên công tác tránh ra lối đi. Lại xem này, Aoki Tsukasa biểu lộ lưỡng lự. Cái này, muội muội ta so sánh sợ người lạ. Ta nghĩ theo nàng đi vào. Chờ tranh tài mở ta lại đi trên khán đài. Được không? Aoki Tsukasa lấy xuống khẩu trang đối nhân viên công tác cười cười. Vốn là dự định lấy lòng khiến cho hắn tạo thuận lợi. Kết quả nhân viên công tác vừa nhìn thấy hắn nhếch miệng một thoáng. Nhất thời dọa đến bắt đầu cà lăm. Không, không có vấn đề. Thỉnh, mời đến. Aoki Tsukasa im lặng mang lên trên khẩu trang. Được rồi, tạ ơn. Không, không khách khí. Nhân viên công tác thân thể cứng ngắc giống khúc gỗ. Sora khóe miệng hơi hơi câu lên. Im ắng người trộm. Aoki Tsukasa xấu hổ ha ha hai tiếng. Cũng không biết bọn hắn vì cái gì dạng này. Kết quả cúi đầu xuống. Vừa vặn thấy Sora bạch nhãn. Giống như lại nói. Trong lòng ngươi liền không có điểm B số sao. Ân. Aoki Tsukasa rất có B đếm được ngậm miệng lại. Mang theo nàng xuyên qua đen kịt qua nói. Trực tiếp đi vào kịch trường hậu trường. Lúc này trong hậu trường. Đã có không ít tuyển thủ. Ếch. Trở lại. Aoki Tsukasa ánh mắt vượt qua một đám kỳ trang dị phục. Nhìn xem giống COSPLAYPLA quái nhân. Trực tiếp thấy được một người quen. UMA. Tên chọc. Cả hai mặt tướng giòm. Aoki Tsukasa khóe miệng co giật. Ta gọi Aoki Tsukasa. Ôm. Thật có lỗi. Không cẩn thận nói ra chính mình tiếng lòng trong đất chôn liên tục khoát tay. Vội vàng cúc cung xin lỗi. Ngươi là tới tham gia trận đấu sao? Nói đến đây, trong đất chôn ngẩng đầu lên. Mặt nạ màu đen dưới trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Ta về nhà luyện lâu như vậy. Lúc này, ta cũng không tin ngươi vẫn có thể phòng được. Aoki Tsukasa cười khổ buông lỏng ra nắm lấy Sora tay. Nói với nàng, không là muội muội ta đến. Ta sẽ không chơi đùa. Ngươi, trong đất chôn chỉ cho là Aoki Tsukasa là tại qua loa nàng. Nhỏ mặt tối sầm, vì cái gì ngươi không tham gia? Ta nói a, ta không lại. Aoki Tsukasa nói còn chưa dứt lời. Liền xem trong đất chôn cắt ngang hắn lời. Đừng nói ngươi sẽ không chơi. Loại lời này chính ngươi tin sao? Ếch, ta còn thực sự tin. Aoki Tsukasa nhất thời im lặng, cuối cùng cũng chỉ là nói rõ lý do một câu. Ta chính là tốc độ phản ứng nhanh chút thôi. Hừ, trong đất chôn xem Aoki Tsukasa còn dạng này, chỉ cảm thấy hắn là tại xem thường chính mình. Lạnh mặt nói, lúc này ta có thể sẽ không tùy tiện thua. Ếch, cố gắng lên. Aoki Tsukasa ha ha cười, nắm ba lô cởi, đưa cho Sora, thế nào, cũng không có như vậy hoảng a. Sora tiếp nhận ba lô, cúi đầu, không có đáp lời, ta đây đi ra ngoài trước trên khán đài chờ ngươi. Aoki Tsukasa để tất tại đầu nhỏ của nàng bên trên, một cỗ mỏng manh ấm áp khiến cho hắn nhịn không được nhẹ nhàng giật giật ngón tay. Sora nghiêng nghiêng đầu né tránh tay của hắn. Tựa hồ là không nghĩ tại trước mặt nhiều người như vậy bị hắn sờ đầu. Nhưng chợt lại nhịn không được có chút run rẩy mở miệng nói. Không muốn, vậy làm sao bây giờ? Aoki Tsukasa bất đắc dĩ khẽ nhíu mày. Nàng cúi đầu, nhát gan vươn tay ra. Bắt lấy góc áo của hắn. Chờ, đợi lát nữa. Nàng mềm dẻo thanh âm còn mang theo điểm giọng nghẹt ngào. Aoki Tsukasa có chút đau lòng ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm con mắt của nàng. "Đừng sợ, ta ở đây." Ngoặc kép, "Ân." Sora phấn nộn bờ môi nhỏ có chút phát run, mặt nạ hạ ngập nước mắt to bất lực phụ lên một tầng hơi nước. "Nghiêm trọng như vậy sao?" Aoki Tsukasa thở dài, nguyên bản hắn còn cảm thấy Sora tâm lý vấn đề đã tốt lên rất nhiều. Có thể hiện tại xem ra, đây chỉ là xây dựng ở nàng cùng với chính mình thời điểm a. Trong đất chôn nhìn xem Aoki Tsukasa cùng Sora bộ dáng, chẳng biết tại sao, nguyên bản còn khí nàng chợt bớt giận. "Tiểu muội muội, đừng sợ, đây chỉ là cái trò chơi người chơi ở giữa tụ hội nha." "Không có gì khẩn trương." Sora ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái. Ngữ khí mặc dù vẫn còn có chút run rẩy, nhưng lời nói cũng rất kiên định. Ta 17 tuổi, ếch, không phải còn chưa tới sao? Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn. Ây, a, thật có lỗi, chỉ có 16 tuổi. Trong đất chôn xấu hổ cười cười. Nguyên lai gia hỏa này còn lớn hơn ta một tuổi a. Nhìn xem tuổi tác rõ ràng rất nhỏ bộ dáng, Sora lại trầm mặc không nói lời nào, chỉ là nắm thật chặt Aoki Tsukasa góc áo. Aoki Tsukasa nhìn xem Sora nắm thiên lại cho trò chuyện chết rồi, vội vàng cười ha ha lấy. "Yêu em a, người cũng không tệ lắm." Sora có khả năng nhiều cùng nàng tâm sự a. Trong đất chôn nhìn Aoki Tsukasa liếc mắt, chỉ cảm thấy này người làm muội muội thật sự là cái quỷ gì lời đều nói ra được tới. Nhưng đại khái là bởi vì chính mình cũng có một vị dạng này ca ca nguyên nhân. Trong đất chôn vẫn là bình tĩnh lại, kiên nhẫn lần nữa tiếp cận Sora. "Người ưa thích chơi cái gì nhân vật a?" Ngoặc kép, "M, vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.